818 về câu chuyện binh vương xuyên qua, chương 57, hôm sau, góc chuyện audio.com, edit băng đi đằng đến buổi trưa ngày hôm sau, Tiết Trạm mới bưng thắt lưng từ trên giường đứng lên, chân dẫm lên trên mặt đất đều là nhuyễn, miệng không cần soi gương cũng biết là sưng, trên cổ, trên người, trên tay, trên đùi tất cả đều là dấu, dọa người nhất chính là trên lưng có hai vết bóp xít xanh tím. Nếu ở hiện đại bùng nổ thông tin, nhất định hắn sẽ nặc danh post bài, chủ đề bài post sẽ dùng chữ to màu đỏ tươi dán lên. Nam phiếu dưới giường cao lãnh cấm dục, trên giường quỷ xúc phúc hắc. Hung khí hình người, ta là chia tay. Hay là chia tay, vẫn là chia tay. PS, nam phiếu nhan sắc cực phẩm. Thân phận tôn quý, tiền giấy, nhà cửa, xanh nhiều đến bảo. Lại PS, ta thuộc tính nam. Có người hiểu chuyện nhất định sẽ bình luận thế này. Phải chia tay. Khẳng định chia tay, nhất định chia tay, nhân tiện có thể ghi lại số điện thoại nam phiếu của ngươi không? Lầu trên chính là muốn cho lầu chủ cùng nam phiếu của hắn chia tay, sau đó ngươi sẽ thế vào. Ta ở tầng cao nhất suy đoán, chấm, lầu chủ đây là đang ở trong phúc không biết phúc, nam phiếu như vậy không nắm chặt ở trong tay còn muốn chia. Tin hay không ngươi mà chia, quay đầu còn có cả đàn cả lũ dâng mình lên. Lại nói lầu chủ thực không phải đang khoe chứ, xác định không phải đang khoe chứ. Nhan sắc đỉnh cấp, thân phận tôn quý, tiền giấy, nhà cửa, xanh nhiều đến bảo. Nam phiếu như vậy không cần thì cho ta một người đi. Hai luôn cũng được, chỉ có một mình ta tò mò nam phiếu của lầu chủ ở trên giường là quỷ xúc phúc hắc như thế nào. Hung khí hình người ra sao? Ngươi không phải một mình. Một, ngươi không phải một mình. Hai, ngươi không phải một mình. 10.086. Trên tầng cao nhất nhân tiện kêu gọi lầu chủ đầu hàng. Có bản lĩnh để số điện thoại, có bản lĩnh post sảnh chụp nha. Có bản lĩnh post sảnh chụp cùng địa chỉ chi tiết nha. Hảo ô, đồng ô thông đồng làm bảy. Tiết Trạm bên này não động càng khai càng lớn, bên kia Chu Kỳ Lân tính hảo thời gian đẩy cửa tiến vào, xốc lên màn che rất nặng thấy người tựa vào bên giường ngẩn người. Tỉnh, không tỉnh, Tiết Trạm tinh thần uể oải lật lật mí mắt thân thể ngã ra sau. Ta vừa rồi đang mộng du, đừng để ý ta. Chu Kỳ Lân trầm thấp cười, đi đến bên giường đem người nâng dậy, thuận thế để người tựa vào hõm vai, cằm tiến đến cái trán hôn hôn, lập tức sừng sốt, bắt đầu sờ soạng, mày kiếm nhíu lại. Có chút sốt nhẹ, Tiết Trạm hữu khí vô lực trợn y, thể chất như hắn còn có thể sốt nhẹ, sờ sờ lương tâm xem áy náy không. Ta bảo đại phu lại đây xem cho ngươi, ta không muốn sau đó còn phải giết người diệt khẩu. Tiết Trạm chừng hắn, sau đó tự mình sờ sờ cái trán, phát hiện độ ấm không cao. Chút độ ấm này qua một lát thì tốt rồi, không có việc gì đâu. Binh chủng đặc chủng vốn là chức nghiệp nguy hiểm cao, lại dãi nắng dầm mưa, đừng nói sốt nhẹ 38 độ này, cho dù sốt cao 40 độ khi có chuyện phải lặn xuống chỗ bùn cũng là thường tình. Khó chịu thì đừng cố chống, quốc công phủ có đại phu có thể tin. Biết ta đói bụng, Chu Kỳ Lân đành phải dặn bảo bày đồ ăn, bụng đã đói đến kêu thầm thì Tiết Trạm giạt rào cho rằng có thể ăn một bữa ra trò, cũng không nghĩ khi tất cả được bưng lên thì đều là thức ăn lỏng. Không phải cháo thì chính là cháo rau dưa, canh thì là nhạt, có thể trực tiếp tính là đồ chay. Tiết Trạm dùng môi mốc nửa ngày mới trong âu của món chính mới phát hiện một chút bọt thịt. Đè ép hắn cả đêm, kết quả thịt cũng tiếc rẻ cho hắn ăn. Góc chuyện audio.com, đây là định cho hắn chết đói để tìm tân hoan khác à? Cha nam, oán niệm trong mắt Tiết Trạm lớn mãnh liệt. Chu Kỳ Lân tự tay mốc cho hắn bát canh ôn nhu nói. Ngươi hiện tại không tiện ăn thứ có hương vị quá nặng, chờ thêm hôm nay, ngày mai ta lại bảo phòng bếp làm cho ngươi ăn ngon. Cúc hoa tàn, thương đầy người, nếu có thể hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức cho mình, nhưng nhìn mấy thứ nhạt nhẽo này lại thấy đói bụng. Ta ăn cùng ngươi, thật à, lập tức trong lòng Tiết Trạm cân bằng trở lại. Về phần đau lòng và vân vân, hừ hừ, hôm qua thời điểm gây sức ép như vậy làm sao không thấy y đau lòng. Ít gây sức ép một lần, hôm nay cũng sẽ không cùng chịu tội. Xứng đáng, khách trương.